Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Văn Thành bất đắc dĩ cười cười. Tùng Khẩu, đi thôi. Lục Thanh Huyền vô cùng cao hứng hạ đến đài đi. Liền lôi túm lôi kéo Phó Phái Bạch đi rồi. Khách khứa Tẫn Hoan Thiên Cực Tông trăm năm lễ mừng cũng theo ngày mộ mà kết thúc. Lục Văn Thành tự mình xuống núi đưa tiễn mọi người. Xe ngựa cuồn cuộn, xử vào đêm sắc, đãi tiễn đi cuối cùng một nhà môn phái sau. Trên mặt hắn cười chợt đọng lại, khóe miệng hạ kéo, biểu tình có vẻ có chút âm đức. Võ Trung, cha cha ban ngày cùng Phó Phái Bạch luận bàn tên kia ngoại môn đệ tử. Đúng vậy, còn có Phó Phái Bạch, cẩn thận cha cha hắn cuộc đời, thân tộc quan hệ, cùng với hắn từ đâu học được thông thể quyền. Trầm mặc cao lớn thị vệ thực mau theo tiếng, thân ảnh ngay sau đó biến mất ở bóng đêm bên trong. Triều Tiền Phong một chỗ bí ẩn rừng trúc gian, Lục Yến Nhiễm đứng ở trong đó. Ngẫu nhiên có một trận gió đêm thổi qua, nhấc lên vài sợi toái phát. Thực mau, Úy Tiêu thân hình xuất hiện ở trong rừng. Hắn bước nhanh tiến lên làm lễ. Phong chủ, Lục Yến Nhiễm không nói gì. Bên hông nhuyễn kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Mũi kiếm chói lọi so ở Úy Tiêu cổ. Rút kiếm, Úy Tiêu một trận hãi hùng khiếp vía. Nhìn trước mắt mặt nếu băng xương nữ tử. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Như thế nào? Phong chủ, Lục Yến Nhiễm quát lạnh. Rút kiếm, Úy Tiêu bò lên thân tới. Chỉ có thể làm theo. Hắn rút ra bội kiếm. Hai người thực mau ở trong rừng giao phong lên. Nữ tử nhuyễn kiếm vô cùng linh hoạt. Thân hình uyển nhược du long xuyên qua trong rừng. Hắn vô lực đón đỡ. Cũng không dám chống cự. Áo ngoài bị cắt đến rải rác treo ở trên người. Hắn một phen vứt bỏ kiếm. Quỳ trên mặt đất, đầy mặt màu đất. Thuộc hạ không biết làm ra chuyện gì dẫn phong chủ tức giận. Còn thỉnh phong chủ minh kỳ. Lục Yến Nhiễm thu kiếm. Lạnh nhạt nhìn chăm chú vào hắn. Này tội có tam. .1. Mọi người trước mặt. Bại lộ thân thủ. Dẫn Lục Văn Thành sinh nghi. Người này viên quân cờ đã là trở thành phế thải. Úy Tiêu nằm ở trên mặt đất. Không dám nói lời nào. Người trực lệ với ta. Lại lướt qua ta nghe giáo chủ chi lệnh. Coi ta vì không có gì. Này tội chi nhị. Tam, người nào chuẩn ngươi thương Phó Phái Bạch. Lục Yến Nhiễm cuối cùng một tiếng quát nhẹ. Kinh khởi một chúng lâm điểu tề phi. Trong rừng xôn xao một mảnh rung động. Úy Tiêu mạo mồ hôi lạnh. Chôn sâu đầu. Thuộc hạ biết tội. Nguyện chịu phong chủ trách phạt. Nhiên thuộc hạ tuy nghe giáo chủ chi lệnh. Nhưng đối phong chủ cũng là một mảnh trung tâm. Phó Phái Bạch việc. Là giáo chủ nói rõ làm ta tra xét này thân thủ. Đệ tử nhất thời vô ý thương tới rồi hắn. Là thuộc hạ có lỗi. Lục Yến Nhiễm ánh mắt nặng nề. Trên mặt đã là nhìn không ra hỉ nộ. Ít khi sau, nàng chậm rãi mở miệng nói. Việc đã đến nước này. Khiển trách vô dụng. Lục Văn Thành đối với ngươi sinh nghi. Ngươi lại lưu tại thiên cực đã là vô dụng. Ta sẽ thác cái thời cơ đem ngươi đưa xuống núi. Gần đây một đoạn nhật tử. Không cần lại đến Triều Tuyền. Đúng vậy, Úy Tiêu nói xong, tráng lá gan hỏi một câu. Phong chủ, người như thế coi trọng Phó Phái Bạch, là bởi vì người này đối chúng ta kế hoạch rất có tác dụng sao? Lục Yến Nhiễm híp mắt nhìn xuống hắn, rảo hào khuôn mặt một bộ tiên nhân chi tư, mở miệng lại là cùng chi không hợp âm lãnh ngữ khí. Miệng lưỡi người kết cục, dùng ta nhắc nhở ngươi sao? Úy Tiêu một cái run run. Vội vàng bò lên thân, thuộc hạ đi quá giới hạn, thuộc hạ cáo lui, trong rừng quay về yên tĩnh, Lục Yến Nhiễm tan mất trên mặt lạnh băng biểu tình, để lộ ra một chút mỏi mệt cảm giác, nàng lấy ra trong lòng ngực kia căn đơn giản mộc châm, hơi hơi vuốt ve, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 47 lộ chân thân, lập tông đại điển sau, Thương Khung Phong mọi người đối Phó Phái Bạch thái độ trở nên phá lệ nhiệt tình. Phó huynh kêu đến dị thường thân thiết lại thuận miệng. Bất quá, chỉ có hai người vẫn là như nhau thường lui tới đối Phó Phái Bạch trừng mắt lãnh dựng. Ngay cả trải qua nàng bên cạnh khi đều phải hừ lạnh một tiếng mới giữ lời. Này, hai người đó là Mạc Thanh Nguyên cùng Hạ Tông. Phó phái Bạch lười đến phản ứng bọn họ. Cũng may bọn họ cũng không chủ động tìm cái gì phiền toái. Nhật tử thực mau liền đến tháng 6. Thương Khung Phong trên dưới tất cả đều đắm chìm ở căng chặt nặng nề bầu không khí chung. Nguyên nhân không ngoài chính là này một chúng ngoại môn đệ tử sắp gặp phải bọn họ nhập tông tới nay lần đầu tiên đại khảo. Cũng chính là nội môn khảo thí. Thông qua giả, liền có thể tiến giai đến các phong thậm chí tông chủ dưới tòa. Tiền đồ có thể nói một mảnh bằng phẳng. Chưa thông qua giả tắc muốn tiếp tục lưu tại Thương Khung mỗi ngày tôi luyện. Thể xác và tinh thần áp lực cực đại. Cho nên mọi người đều tại vì thế thứ thông qua nội môn khảo thí mà nỗ lực bị luyện. Phó phái Bạch cũng không ngoại lệ. Thậm chí so thường nhân càng thêm chăm học khổ luyện. Nàng mỗi ngày mất ăn mất ngủ tập võ luyện công. Đồng thời ngạc nhiên phát hiện. Thể chung nội lực theo nàng tu tập mông nham cho nàng kia bản tâm pháp mà càng thêm thâm hậu. Nàng có thể không chút nào cố sức đánh hạ một bộ thông thể quyền thêm thiên cực kiếm thức. Cả người kinh mạch sinh động. Đan điền trung dường như có lấy chi không kiệt nội lực. Nàng ẩn ẩn biết đây là có chuyện gì. Cực đại có thể là bởi vì tu tập dương tính nội công cùng lúc trước văn lão nhân cho nàng dược ở trong cơ thể sinh ra xung đột. Nhưng trước mắt, nàng yêu cầu bằng vào cổ lực lượng này đi thông qua nội môn khảo thí. Mau chóng tu tập xuống núi sau tìm được ma đầu Thi Thanh Hàn báo thù. Mặc dù là bí quá hóa liều cũng không tiếc. Vào đêm, trăng sáng sao thưa, giờ tí quá nửa, hừng đông đó là Thiên Cực Tông mỗi năm một lần nội môn khảo thí. Phó phái Bạch hôm nay nghỉ ngơi đến phá lệ sớm, vì ban ngày đại khảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Không nghĩ tới lúc này nàng ngoài cửa xuất hiện hai cái hành tích khả nghi thân ảnh. Trong đó một người vẻ mặt gian tà chi tượng, đúng là Mạc Thanh Nguyên. Hắn kéo kéo bên cạnh chạm đến thẳng tắp Hạ Tông. Hạ giọng nói, Hạ huynh, tiểu tâm chút, người bộ dáng này là sợ người khác phát hiện không được chúng ta sao? Hạ Tông liếc hắn, ánh mắt chứa đầy khinh thường. Trong lòng trơ trẽn Mạc Thanh Nguyên hành vi, nhưng hắn xác thật không nghĩ làm phó phái Bạch hảo quá. Cho nên Mạc Thanh Nguyên tìm được hắn nói có biện pháp làm phó phái Bạch vô pháp thông qua nội môn khảo thí thời điểm. Hắn mới ứng hạ, chỉ là không biết, thế nhưng là như vậy Hạ Tam lạm cách làm. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không hảo lâm thời đổi ý. Mạc Thanh Nguyên từ trong lòng ngực lấy ra một cái tế ống trúc, chọc phá giấy cửa sổ, chậm rãi hướng phòng trong gợi lên khói mê. Sau một lúc lâu, hắn đẩy cửa ra vào nhà. Tuy rằng phó phái Bạch cùng Tạ Cảnh Minh đã là ở mê hương dưới tác dụng hôn mê qua đi, nhưng hắn vẫn là câu lũ thân mình, lén lút, thân hình đáng khinh. Hạ Tông đi nhanh bước vào ngạch cửa, thấy Mạc Thanh Nguyên như vậy bộ dáng, càng là ghét bỏ, nhấc chân liền đạp một chân hắn mông, đem Mạc Thanh Nguyên đá đến bổ nhào vào trên bàn, kéo ghế dựa trên mặt đất phủi đi ra chói tai tiếng vang. Mạc Thanh Nguyên tức giận quay đầu, quát khẽ, ngươi làm cái gì, là chính ngươi đáp ứng. Hiện tại làm ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng cho ai xem. Hạ Tông cũng cả giận nói, ngươi, hảo, ta hai hiện tại là người cùng thuyền. Không nghĩ bị phát hiện cũng đừng làm ra động tĩnh. Ngươi đi bên ngoài thông khí, ta xong việc liền ra tới. Hạ Tông lạnh lùng nói, đừng làm ra mạng người. Ta biết, dùng đến ngươi nói sao? Hạ Tông hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó ra phòng. Mạc Thanh Nguyên tắc sờ soạng đi vào phó phái Bạch giường trước. Hắn nhìn trước mắt hôn mê thiếu niên. Ánh mắt âm trầm vài phần. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra hai viên màu đen thuốc viên. Bẻ ra phó phái Bạch miệng. Không chút khách khí tắc đi vào. Dữ tợn mà cười. Ăn đi, ăn. Ngoan ngoãn ngủ một ngày liền hảo. Rồi sau đó hắn lại từ trong lòng ngực lấy ra một lọ rượu mạnh tới. Hướng tới phó phái Bạch trong miệng mãnh rót. Lại hướng đối phương quần áo. Trên mặt đều đảo mãn rượu. Một phen động tác xuống dưới. Phó phái Bạch bị chế tạo thành một cái say rượu người. Như vậy bỏ lỡ nội môn khảo thí liền cũng thuận lý thành chương. Mạc Thanh Nguyên làm xong này hết thảy rất là vừa lòng. Đánh giá khởi chính mình. Kiệt tác. tới, đang muốn lúc đi, lại nghĩ đến không bằng mượn cơ hội này tiết tiết hận thù cá nhân. Hắn vén lên tay áo, đang chuẩn bị hung hăng trừ phó phái Bạch một bạt tai. Tay xẹt qua đối phương chóp mũi khi, hắn động tác lại một chút dừng lại. Hắn trừng lớn mắt, tay có chút run rẩy, lại vươn nhị chỉ đi thăm trên giường người hơi thở. Cứ nhiên là một mảnh hư vô. Hắn đại kinh thất sắc, liên tục lui về phía sau hai bước, té ngã trên mặt đất. Hạ Tông bên ngoài nghe thấy tiếng vang, sắc mặt không vui đi vào tới. Không phải nói không cần làm ra động tĩnh sao? Ngươi làm cái gì? Chấm, Mạc Thanh Nguyên hoảng sợ mà chỉ vào phó phái Bạch. Hắn đã chết. Cái gì? Hạ Tông đi nhanh tiến lên, đi thăm phó phái Bạch hơi thở. Thật sự một mảnh hư vô. Hắn lại ấn đến phó phái Bạch cổ chỗ, cũng không nhảy lên. Hắn thần sắc nghiêm túc lên, quay đầu quát khẽ, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Mạc Thanh Nguyên đã là sợ hãi, run run rẩy rẩy hồi, ta liền cho hắn ăn. Ăn hai viên khiến người hôn mê thuốc viên, sau đó rót một ít rượu. Hắn không có khả năng liền như vậy đã chết a. Hạ Tông tức giận mà trừng mắt hắn, lại nhìn về phía phó phái Bạch, đầu óc bay nhanh suy tư. Ngay sau đó một phen cõng lên phó phái Bạch nói, đi, đi, đi chỗ nào, ít nói nhảm, không nghĩ bị phát hiện liền theo ta đi. Mạc Thanh Nguyên vội vàng bò lên thân, chân cẳng nhũn ra đi theo Hạ Tông phía sau. Hai người thực mau xuất ly khai phòng. Ngoài phòng yên tĩnh, bốn bề vắng lặng. Hạ Tông cõng phó phái Bạch vội vàng hướng thương khung sau núi đi đến. Lưỡng đạo bóng người thực mau xuyên qua uốn lượn đường nhỏ đi vào sau núi một chỗ to như vậy ao hồ trước. Hạ Tông đem phó phái Bạch buông xuống, phân phó Mạc Thanh Nguyên, đi, tìm một cục đá lớn càng tốt. Mạc Thanh Nguyên này sẽ loáng thoáng minh bạch Hạ Tông ý đồ. Hắn liên tục gật đầu, đi trong rừng dọn một khối cực đại cục đá tới. Hạ Tông vội vàng đem phó phái Bạch trung y cởi. Hoảng loạn dưới, vẫn chưa thấy chỉ áo đơn phó phái Bạch lược bất bình thản ngực. Hắn đem quần áo xé thành thon dài mảnh vải, một mặt cột vào cự thạch thượng, một mặt hệ ở phó phái Bạch phần eo. Ngay sau đó trước đem phó phái Bạch đẩy vào trong nước, lại đem thật lớn hòn đá đẩy vào trong nước. Bình tĩnh mặt hồ nổi lên một trận gợn sóng, tiện đà lại bình tĩnh đi xuống. Nguyệt hắc phong cao, gió đêm thổi quét quá không gợn sóng mặt hồ, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh. Hạ Tông thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Mạc Thanh Nguyên. Người ta hôm nay chưa bao giờ đã tới nơi này, cái gì cũng không biết. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Đi. Lưỡng đạo hắc ảnh thực mau biến mất ở trong rừng đường nhỏ mà bọn họ phủ vừa ly khai, lại là một đạo hắc ảnh từ nồng đậm trong bóng đêm đi ra. Người đến là Úy Tiêu. Hắn định thần nhìn nhìn ngăm đen hồ nước, trong lòng do dự một lát, vẫn là thi triển khinh công phi thân đi trước chiều tiền phong. Hắn đứng ở một nhai trước, thổi bay một đoạn sói chu du dương huýt sáo. Không bao lâu, một màu trắng thân ảnh phiêu nhiên tới. Lục Yến Nhiễm chỉ một thân khinh bạc trung y, trên mặt mệt mỏi rõ ràng, hiển nhiên là sớm đã ngủ hạ. Trên mặt nàng mang theo một ít không kiên nhẫn, lạnh như băng nói, không phải đã nói đừng tới triều tuyền sao? Sự ra khẩn cấp, phong chủ, phó phái Bạch ngộ hại. Lục Yến Nhiễm nháy mắt tỉnh táo lại, ngữ điệu không tự giác cất cao. Cái gì? Ban ngày thuộc hạ nhìn thấy Hạ Tông Mạc Thanh Nguyên hai người lén lút tụ ở bên nhau thương lượng cái gì? Buổi tối liền để lại tâm nhãn, theo đuôi bọn họ một đường. Mới vừa rồi liền nhìn thấy kia hai người đem phó phái Bạch bối ra khỏi phòng sau đầu tới rồi thương khung sau núi trong hồ. Người vì cái gì không trước cứu hắn? Một tiếng hét to sau, nữ tử đã phi thân mà đi. Úy Tiêu lăng tại chỗ, biểu tình có chút vô tội. Thuộc hạ không biết biết bơi a. Lục Yến Nhiễm thi triển khinh công bay nhanh chạy tới thương khung sau núi. Bên tai gió đêm gào thét, nàng lòng bàn tay ẩn ẩn chảy ra mồ hôi mỏng. Nhanh lên, lại nhanh lên, nàng trong lòng mặc niệm. Dưới chân phát lực, cơ hồ hóa thành một đạo bóng trắng hiu mà xẹt qua trong rừng. Thiếu Khuynh sau nàng chạy tới thương khung sau núi hồ nước bên. Nàng không có chút nào do dự, đột nhiên chui vào trong hồ nước. Hồ nước lạnh lẽo thấu cốt, nhưng cũng so không được nàng lúc này tâm cảnh. Nàng nín thở mở ra đôi mắt, ngắn ngủi không khỏe lúc sau. Hướng về đáy hồ bơi đi. Đáy hồ sâu thẳm đen nhánh. Nàng tìm kiếm trong chốc lát, mới phát hiện một cái mơ hồ thân ảnh. Nàng nhanh chóng du qua đi. Lúc này mới có thể thấy rõ. Kia màu đen thân ảnh quả nhiên là Phó Phái Bạch. Đối phương bên hông hệ một cái bế tắc. Một khác đầu hợp với cự thạch. Nàng cuộc đời lần đầu tiên như thế hoảng loạn. Giải thằng động tác cũng vô kết cấu. Dùng cậy mạnh muốn đem này mảnh vải xé mở. Nhưng càng hoảng liền càng không giải được. Môi mỏng không tự giác khẽ nhếch. Thở ra một cổ bọt khí. Nàng bức bách chính mình trầm hạ tâm tới. Ngón tay dùng mình. Cuối cùng vẫn là run run rẩy rẩy mà giải khai mảnh vải. Nàng ôm quá Phó Phái Bạch vòng eo. Mang theo hôn mê bất tỉnh người hướng tới mặt hồ bơi đi. Mặt hồ lại lần nữa nổi lên gợn sóng. Hai bóng người phá thủy mà ra. Lục Yến Nhiễm mồm to thở hổn hển, ôm lấy Phó Phái Bạch bơi tới bên bờ, đem người kéo trở về trên bờ. Nàng không kịp nghỉ ngơi, phục đến Phó Phái Bạch trên người đi thăm hơi thở, đầu ngón tay lại là cái gì đều không có. Nàng lại vội vàng nhẹ ấn thượng đối phương cổ, cũng là một mảnh yên lặng. Quảng cáo, cách chương.